chiều chút nắng hồng. Khi hoàng hôn chưa xuống phố vẫn đông người, có hai tìm nơi nghỉ chân yên bình. Get. đến giấc mơ đưa tìm nơi nơi không còn vẫn vương bụi. Tất cả oan.